Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, môi lưỡi chi lợi. Viên Thiệu vui mừng quá đỗi, lôi kéo Quách Đồ vào chỗ, thúc hắn mau nói, theo mùa xuân Viên Đàm chiến bại, Quách Đồ ngay tại khuyên Viên Thiệu cảnh giác thẩm phối bọn người. Lúc đó Viên Thiệu không có để ở trong lòng. Theo mùa thu thế công chuẩn bị công tác từng bước triển khai. Viên Thiệu phát hiện bị quản chế tại thẩm phối các loại người tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này mới ý thức được Quách Đồ dự kiến trước. Vì thoát khỏi loại tình huống này, hắn tiếp nhận Quách Đồ đề nghị. Tại Ký Châu tìm kiếm càng nhiều kẻ ủng hộ. Riêng là những cái kia đồng dạng bị thẩm phối bọn người áp chế Ký Châu bên trong tiểu thế gia. Tại Ký Châu nội bộ bồi dưỡng thế lực, đã sẽ không khiến cho thẩm phối bọn người cảnh giác, lại có thể tăng cường Viên Thiệu thực lực. Không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Quách Đồ phụ trách tình báo công tác, đối Ký Châu thế gia lớn nhất dài. Công việc này cũng rất tự nhiên rơi vào trên vai hắn. Viên Thiệu đại quân xuất phát, rời đi Nghiệp Thành về sau. Quách Đồ liền rời đi Đại Doanh. Một đường đi qua Triệu Quốc, Thường Sơn, Trung Sơn các nước, cuối cùng là Hà Gian. Lộ tuyến cùng Viên Thiệu tuyến đường hành quân trùng hợp, chỉ là hắn sớm một bước, coi là đại quân tiên phong vì lấy cớ, tránh cho gây nên thẩm phối bọn người chú ý. Hai tháng vất vả không có uổng phí, Quách Đồ đi khắp mấy cái này quận quốc bên trong tiểu thế gia. Cùng bên trong hơn phân nửa người đạt thành hiệp nghị, tranh thủ đến bọn họ chống đỡ. Bên trong hiệu quả lớn nhất rõ rệt, thu hoạch lớn nhất cũng là Trung Sơn Quốc Vô Cực huyện Chân Gia. Vô Cực Chân Gia xuất từ Chân Hàm. Chân Hàm là Khổng Tử 14 đời con cháu Khổng Quang con rể. Khổng Quang quan viên đến thừa tướng, có cửa hôn sự này. Chân Hàm con đường làm quan vô cùng thuận lợi. Nhưng nhân tâm khổ không đủ, làm Khổng Quang về hưu về sau, Chân Hàm không cam tâm mất đi chỗ dựa, liền ném chuyển lúc đó danh tiếng đang thịnh Vương Mãng, sau cùng thành Tân Triều khai quốc công thần, quan viên bái Đại Tư Mã, phong thừa Tân Công, nhất thời phong quang vô hạn, chỉ tiếc Tân Triều quá đoản mệnh, Chân gia phong cảnh cũng thoáng qua mà qua. Bởi vì đoạn này theo bọn phản nghịch vết bẩn, Vô Cực Chân gia nghênh đón dài đến hơn trăm năm hắc ám kỳ. Liền Chân gia chính mình cũng không nguyện ý xách đoạn chuyện xưa này. Chân Hàm trên bia mộ chỉ có Hán Thái Bảo quan chức. Không chút nào xách tại Tân Triều phong cảnh. Cho tới bây giờ, Chân gia y nguyên gánh vác lấy nặng nề đi qua. Con đường làm quan một mực không thông. Thế hệ trước gia chủ Chân Giật quan viên không trải qua thái lệnh. Thật lâu không được lên chức, buồn bực sầu não mà chết. Tại dưới tình huống như vậy, đối mặt Viên Thiệu mời, Chân gia cơ hồ không có cái gì do dự liền đáp ứng Quách Đồ đề nghị. Nguyện ý chống đỡ Viên Thiệu lương thảo, Đồ Quân Nhu cùng Viên Thiệu kết tần tấn chi hào. Chân gia có 5 cái nữ nhi, đại hơn 20. Lớn nhất Tiểu Thập Tam, tùy hiện Viên Thiệu chọn, vì bảo đảm cái này hôn nhân có thể thành công, Chân gia còn đưa Quách Đồ một số lớn lễ, mời Quách Đồ từ đó nói ngọt, Chân gia con đường làm quan không thông, nhưng Chân gia kinh doanh có đạo, tài sản phong phú, được cho Vô Cực đệ nhất hào cường, cho dù là tại dạng này loạn thế, Chân gia y nguyên tích cốc đầy kho. Đối Viên Thiệu tới nói, đây mới là trước mắt hắn cần có nhất, thu người tiền tài, thay người làm việc, Quách Đồ tự nhiên muốn đem Chân gia đại khen đặc biệt khen. Nghe được Viên Thiệu đều tâm động, Chân gia lớn nhất vết bẩn là theo bọn phản nghịch, thế nhưng là đối Viên Thiệu tới nói, cái này tính là gì vết bẩn, ngươi nhìn thấy Chân gia 5 cái nữ nhi, nhìn thấy Chân gia 5 nữ. Từng cái tư sắc không tầm thường, nhưng xuất sắc nhất lại là tiểu nữ nhi Chân Mật, không chỉ có chi thư đạt lễ, mà lại hiền lành tự nhiên. tướng mệnh tôn quý, Trần gia từng vì mời tướng người Lưu Lương đánh giá. Lưu Lương lời cao quý không tả nổi. Lưu Lương, ngươi gặp qua sao? Ta gặp qua, Quách Đồ đã sớm chuẩn bị, đem chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện. Viên Thiệu tâm động không ngừng. Ngay tại lúc này, có thể vì nhi tử cưới một cái bộ dạng cao quý không tả nổi nữ tử. Cái này bản thân liền là một cái điềm lành. Nếu như nói có tiếc nuối, đó chính là hắn thích nhất Viên Thượng quá nhỏ. Thích hợp cưới vợ thành thân Viên Hy cũng không phải là hắn hy vọng ủy thác lấy đại sự người thừa kế. Viên Thiệu do dự, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Công tác, ngươi cảm thấy Trần gia nguyện ý chờ 5-6 năm sao? Quách Đồ trầm mặc một lát, chủ công, Trần gia nguyện ý chờ. Thế nhưng là thần không đề nghị chủ công làm như thế. Viên Thiệu mắt sáng lên, nhìn Quách Đồ liếc một chút. Hắn biết Quách Đồ chống đỡ Viên Đàm, không ủng hộ Viên Thượng, nhưng Viên Đàm đã bị bắt, không có khả năng lại trở thành người thừa kế. Quách Đồ lúc này thời điểm nếu như còn không hết hy vọng, vậy thì có chút không thức thời. Vì sao? Trần gia cái gì cũng tốt, lại có một chút không tốt. Quách Đồ đã sớm nghĩ kỹ trả lời chi từ. Hắn không nhanh không chậm nói ra. Trần Giật quả phụ Trương Thị xuất từ Thường Sơn Trương gia, là Trung Thường Thị Trương Phụng con gái. Viên Thiệu sững sờ, a một tiếng, không nói gì nữa. Hắn lấy Chu Yêm Đảng mà vang danh thiên hạ, bây giờ lại muốn vì nhi tử cưới một cái Yêm Đảng về sau, thực sự không thế nào phù hợp. Viên Thượng là hắn nhìn chúng người thừa kế, không nên cùng Yêm Đảng có bất kỳ liên quan, để tránh bị người nắm cán. Quách Đồ lại vì Viên Thiệu phân tích một phen. Trần gia thực lực là Viên Thiệu hiện tại cần, có Trần gia cung cấp tài lực, vật lực, Viên Thiệu thì có cơ hội thoát khỏi thẩm phối bọn người hai bên. Nhưng Trần gia danh tiếng xác thực không tốt lắm, Viên Thiệu không thể làm đến quá lộ liễu. Viên Thượng là Viên Thiệu người thừa kế, tuổi tác lại không thích hợp, không bằng ăn bài Viên Hy cùng Trần gia quan hệ thông gia. Tại Viên Đàm bị bắt về sau, Viên Hy thành Viên Thiệu duy vừa thành niên con nối dõi. Nhưng hắn có thể đồng dạng, không phải Viên Thiệu chọn chúng người thừa kế. Hắn cùng Trần gia quan hệ thông gia, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tướng giả thuyết Trần mật cao quý không tả nổi, cũng không có nói nàng cũng là đế hậu chi tướng a. Tương lai Viên Thượng đăng cơ, Viên Hy phong vương, Trần mật là vương về sau, đồng dạng quý cũng không lời. Lùi một bước nói, coi như muốn vì Viên Thượng cưới Trần mật, cũng cần phải trước vì Viên Hy cưới vợ. Nào có huynh chưa lập gia đình mà đệ trước cưới đạo lý. Cái này nói rõ là không công bằng. Viên Đàm bị bắt, ngoại giới đã tin đồn Viên Thiệu muốn phế trưởng lập ấu. Hiện tại đưa Viên Hy tại không để ý, trước vì Viên Thượng cưới vợ, chẳng phải ngồi vững truyền ngôn. Nghe những lời này, Viên Thiệu không tiếp tục do dự, tiếp nhận Quách Đồ đề nghị. Bất quá, hắn vẫn là quyết định không thể gấp. Trần mật mới 13 tuổi, hoàn toàn có thể đợi 2-3 năm, đợi nàng 15-16 lại nói. Miễn cho khiến người ta cảm thấy hắn là vì Trần gia tiền thuế mà quan hệ thông gia. Quách Đồ đồng ý Viên Thiệu cái nhìn. Viên Thiệu ngay sau đó lại đem Điền Phong vừa mới vì hắn phân tích tình thế nói một lần. Quách Đồ nghe, cười không nói. Viên Thiệu biết Quách Đồ cùng Điền Phong bất hòa, hắn cũng có ý dung túng bọn họ ở giữa tranh đấu. Nếu như Nhữ Toánh hệ cùng Hà Bắc hệ chung đụng được quá hòa thuận, hắn ngược lại bất an, được đến Trần gia các loại ký châu bên trong tiểu thế gia chống đỡ, bị thẩm phối hai bên khốn cảnh đến để hóa giải. Viên Thiệu tâm tình không tệ, cười nhẹ nhàng nói, công tác có khác biệt cái nhìn. Quách Đồ mỉm cười, Điền Nguyên Hạo ánh mắt rất chính xác, phân tích tình thế tinh tế tỉ mỉ, chỉ bất quá hắn sách tuy nhiều, dù sao không có đi qua đại mua bán mặt, khó thoát nghèo khó chi mỉa mai. Viên Thiệu cười ha ha một tiếng. Đối Quách Đồ xưng Hà Bắc người nghèo khó, lòng hắn có đồng cảm. Yến Triệu người xưng là bi tráng, nhưng không khỏi quá đại khái chút, không bằng Nhữ Dĩnh trí thức lịch sự tao nhã, được người xưng là sinh phu cũng là trong dự liệu sự tình. Nói thế nào, học vấn không tinh, dẫn dụ không thỏa đáng. Quách Đồ cười lắc đầu, hắn sao có thể đem chủ công so sánh Hán Cao Tổ đâu. Hán Cao Tổ xuất thân áo vải, vị bất quá đình trưởng, chủ công xuất thân cao quý, lập nghiệp vì Bộc Dương lệnh, một nghèo một giàu, một tiện một quý, căn bản không thể so sánh nổi. Theo thần ý kiến, vẫn là Tấn Văn Công so sánh phù hợp. Nâng lên Tấn Văn Công ba chữ, Quách Đồ cố ý tăng thêm ngữ khí, cũng dừng lại, ngưng thần lấy Viên Thiệu. Viên Thiệu hơi chút suy tư, lập tức minh bạch Quách Đồ ý tứ, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN